Cả đời chỉ yêu em. Chương 1464, bằng không để tôi hẹn Lý Mục Dương. Góc truyện audio.com. Lý Mục Dương thả ra tin tức người của anh ta cũng tham dự trong đó. Là vì muốn đem sự chú ý hấp dẫn đến nơi này của anh ta. Cho nên người của Đường Tranh đã bị lỡ một chút thời gian. Đường Tranh, tôi không biết tôi nói cái này có đúng hay không, bởi vì tôi không hiểu rõ lắm. Chấm, Tố Tâm nhỏ giọng hỏi, có thể báo cảnh sát không? Giọng nói của Tố Tâm rất do dự, bởi vì dù sao cô cũng không biết gì về người dưỡng nữ của Cố Thanh Thành cả. Nếu như dưỡng nữ của Cố Thanh Thành chính là bị bắt từ nước ngoài tới đây. Vậy báo cảnh sát xong sẽ trở thành cái dạng gì Tố Tâm cũng không biết. Nhưng nếu như dưỡng nữ của Cố Thanh Thành chính là nuôi ở trong nước. Báo cảnh sát nhất định cảnh sát sẽ quản. Tố Tâm cũng hy vọng có thể giúp đỡ một chút. Chị dâu nhỏ, không phải tôi coi khinh cảnh sát, nhưng bất kể là cảnh sát trong nước hay là nước ngoài. Cũng không bằng tự người của chúng ta. Chấm, Đường Tranh bình tĩnh, lại lãnh đạm, Tố Tâm mím môi, có thể hiểu rõ ràng ý tứ trong lời nói của Đường Tranh. Chấm, chuyện này chị dâu nhỏ không nên lo lắng. Tôi sẽ mau chóng tìm được dưỡng nữ của Cố Thanh Thành. Chị yên tâm, cúp điện thoại, trong lòng Tố Tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đến bây giờ Đường Tranh còn không có tìm được dưỡng nữ của Cố Thanh Thành. Nếu như đứa bé kia lại chạy trốn, Tố Tâm không biết tại sao trong đầu phải nghĩ đến một đứa nhóc như Đoàn Đoàn bị cắt đứt hai chân khóc lóc gọi ba mẹ. Tố Tâm xoay người, hai tay vịn bồn rửa tay. Có phần sợ sệt, chần chờ chốc lát, Tố Tâm bấm số điện thoại của Đường Tranh một lần nữa. Điện thoại vừa tiếp thông, Tố Tâm không đợi Đường Tranh mở miệng liền nói. Hôm nay Lý Mục Dương tới tìm tôi. Anh ta nói chỉ cần tôi ăn cùng anh ta một bữa cơm. Anh ta liền giao dưỡng nữ của Cố Thanh Thành ra. Cho nên tôi nghĩ, nếu như bây giờ anh còn chưa tìm được cô gái kia, không bằng để tôi hẹn Lý Mục Dương. Hello các nàng, có nàng nào hóng bão không ạ, hãy cho Su thấy cánh tay của các nàng nào, cách chương.